Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em không cần phải cố chấp như vậy có được không hả? Em muốn anh tâm phục khẩu phục, ít nhất cũng phải nói cho anh biết rốt cuộc anh đã làm sai ở chỗ nào. Anh thật sự không nhớ Thái Minh Tranh là người nào. Sao đứa bé trong bụng cô ta lại có liên hệ với anh chứ? Anh cô giờ đi theo phía sau cô tìm lời giải thích. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy một chữ nghe cũng không lọt. Cô còn biết trên đời này có chuyện tương tự như vậy hay không? Một người đàn ông lên giường cùng với một người khác, làm cho người ta mang thai đứa con của mình, nhưng bản thân mình lại không hay biết gì cả. Cái này thật đúng là khôi hài, có đúng là một chuyện cười thật lớn hay không cơ chứ? Đừng bảo là anh, đừng hỏi tôi. Tôi chỉ tin vào mắt vào tai của tôi thôi. Thần Tống Học, chính mẹ anh đã nói tận mắt tôi nhìn thấy, chẳng lẽ là giả sao? Tôi chúc mừng anh, mừng cho anh sớm sinh quý tử. Cô nhìn anh, sâu trong ánh mắt chỉ toàn là nỗi thất vọng cùng với lạnh lùng. Anh chợt cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là lúc ly hôn, cho dù 5 năm gặp lại, có Tàng Á Hy ở bên cạnh, khi đó ánh mắt của cô nhìn anh cũng chưa từng lộ ra nỗi thất vọng đến cùng cực. Ánh mắt nhìn anh cứ như là người xa lạ, không hề quen biết. Nhàn nhàn. Anh bước tới, muốn khiến đáy mắt của cô không còn nét lạnh lẽo nào nữa, nhưng cô đã khép cánh cửa lại, biến mất trước mặt của anh. Thần Tống Hạo nắm chặt hai tay, nỗi sợ hãi làm anh cơ hồ không đứng vững nữa. Nhìn cô đóng chặt cánh cửa trước mặt anh, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của cô. Cô không tin anh. Chuyện cho tới bây giờ, cô cho là anh đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Thế mà bây giờ vẫn phải lỗi lầm giống như vậy, cô một chút cũng không tin anh. Cô xoay người xuống lầu, xông thẳng vào trong màn đêm, lái xe chạy thật nhanh đến nhà ba mẹ. Anh nhất định phải biết rõ, mẹ anh thường ngày nhìn thấy anh thì khiếp sợ ba phần rồi, rốt cuộc đã làm cái gì. Trước mặt anh thì cho anh ba phần sắc mặt, sau lưng lại giở trò gì đây? Tại nhà họ Thân. Minh Tranh à, hôm nay con cảm thấy sao rồi? Thích Dung Danh một tay cầm điện thoại, một tay bưng ly trà, mặt mày hớn hở nói chuyện. Dạ con tệ thưa bác, tuy rằng có phần hơi mệt mỏi nhưng vẫn thèm ăn chua ạ. Chua trai, cay gái. Thật là tốt quá Minh Tranh à. Vừa nhìn thấy con đã biết là tướng tốt rồi, thật là không chịu thua kém. Con yên tâm, sau khi đứa bé chào đời, bác liền bảo Thần Tống Hạo cưới con vào cửa. Thích Dung Dung cao hứng phấn chấn buông điện thoại, vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, liền nhìn thấy Thân Thiếu Khang đi xuống lầu. Dung Dung à, bà nói muốn A Hạo cưới người nào hả? Ông đó. Nhìn mặt ông không được vui vẻ mấy. Lại đây, có tin vô cùng tốt nha. Thích Dung Dung cười mặt đỏ lừ lừ, đưa tay kéo Thân Thiếu Khang ngồi xuống bên cạnh, rồi cười híp mắt nói. Tin tốt gì chứ? Thân Thiếu Khang nhìn vợ hơi nghi ngờ. Mấy ngày nay bà luôn tỏ ra thần bí, ngay cả khi đánh bài mặt trược bà thích nhất hay đi giao tiếp bên ngoài cũng đều bỏ qua một bên mà không tham gia. Hai người chúng ta chỉ mấy tháng nữa là có cháu bông rồi nha. Nhàn nhàn mang thai sao? Thần Thiếu Khang nghe lời này không khỏi vui mừng phấn chấn hỏi dồn. Thích Dung Dung nghe thấy ông hỏi bực mình muốn mắc nghẹn, tức giận trợn mắt nhìn ông một cái. Cái gì mà nhàn nhàn chứ, cô gái không thể mang thai, chết vẫn còn muốn ở trong nhà chúng ta. Tôi tìm cho họ một người phụ nữ khác. Thích Dung Dung hơi đắc ý mở miệng nói. Gạo sống nấu thành cơm, ngược lại bà muốn nhìn xem một chút A Hạo sẽ xử trí ra sao. Bà ta là mẹ ruột của hắn, cho dù bà ta có làm ra chuyện động trời gì, hắn là con chắc chắn cũng không dám động đến bà dù chỉ một đầu ngón tay. Bà. Thần Tiêu Khang tức giận, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Bà ấy biết rõ bây giờ con trai và Nhan Nhan sống rất hạnh phúc, vất vả lắm hai đứa mới hòa hợp, lại cũng sắp tái hôn. Tại sao bà ấy lại sử dụng kỹ xảo vô sỉ như vậy chứ? A Hạo sẽ không làm theo lời bà đâu, bà nên từ bỏ ý định đi. Nhà họ Thân chúng ta, từ bao giờ lại làm ra hành động vô sỉ như vậy chứ? Thần Thiếu Khang tức giận đứng lên, không muốn nói chuyện với vợ, nhưng không ngờ Thích Dung Dung chỉ cười nói. Làm sao ông lại tức giận như vậy chứ? Tôi không phải vì lo tương lai, mai sau của nhà họ Thân chúng ta sao? Không phải vì giữ địa vị của A Hạo ở công ty, để cho một đám lão già dồn ép. Ông cho rằng tôi muốn quản chuyện này sao hả? Đừng nói là Nhan Nhan không mang thai, cho dù con bé không có thể mang thai, bà cũng phải hỏi ý kiến của con mình đã chứ. Dù sao thì gạo cũng nấu thành cơm rồi, đứa nhỏ Minh Trang cũng sắp 4 tháng rồi. Tôi nói chồng biết, đàn ông trong thiên hạ không ai không ăn chén ở trong mình mà nhìn nồi cả. Minh Trang tuổi còn trẻ dáng dấp lại đẹp, hiện tại đứa bé trong bụng của A Hạo cũng đã lớn thành như vậy. Ông cứ yên tâm đi, A Hạo sẽ mềm lòng. Một ngày nào đó nó còn phải cảm ơn tôi, người mẹ này đã thay nó suy nghĩ một cách chu đáo đó. Bà, rốt cuộc là bà đã làm cái gì khiến A Hạo đồng ý làm chuyện này hả? Thần Tiểu Khang tức giận không nói nên lời. Cái gậy trong tay nặng nề đập mạnh xuống mặt đất. Tôi chưa bảo thuốc ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net